nữ phụ là vô tội. Chương 2, đi xem mắt, góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Tiết Tình chủ động yêu cầu ra ngoài đi dạo, chủ yếu là muốn tận mắt đi thăm hoàn cảnh Linh Vũ phái, Liêu Huỳnh tự nhiên muốn bồi ở bên người nàng, cái này trong sách nổi danh theo đuôi không chịu rời đi Tiết Tình nửa bước cho đến chết. Vốn nghĩ Tiết Tình không có võ công nhất định sẽ tìm cái chết, không nghĩ tới còn có tâm tình ra ngoài phơi nắng. Phương Vân vừa mừng vừa sợ, vứt hết công vụ cũng tới đây bồi Tiết Tình tản bộ. Phương Vân cùng Liêu Huỳnh là người thân cận Tiết Tình nhất, điều này làm cho Tiết Tình có điểm kinh sợ, cử động của mình không có khả năng cùng Tiết Tình giống nhau như đúc, nhất định sẽ để bọn họ có cảm giác không tốt. Dĩ nhiên trí tưởng tượng của bọn họ cũng không thể nghĩ đến linh hồn xuyên qua như vậy, chỉ biết cảm thấy võ công nàng bị phế, bị đả kích trở nên điên thôi. Linh Vũ phái lập ở trên núi Linh Vũ, tổ sư lập phái liếc thấy chúng chỗ tràn đầy linh sơn địa khí này, trong núi bốn mùa như mùa xuân, trời đầy mây, ngay cả trời mưa đều nhẹ nhàng, không thể không nói là nơi thần tiên tại cảnh. Tiết Tình hít sâu một hơi, trong thành thị chưa từng có không khí trong lành như vậy. Đối diện có mấy chục thiếu nam thiếu nữ đang luyện kiếm, nhìn thấy Tiết Tình cùng Phương Vân Hậu, một nam đệ tử lớn tuổi đang hướng dẫn đã chạy tới cung kính mà hành lễ. Trưởng môn thái sư phụ, thái sư thúc, Liêu Huỳnh sư thúc. Tiết Tình liếc mắt nhìn bên trái, vừa liếc nhìn bên phải, Phương Vân là trưởng môn, Liêu Huỳnh là sư thúc, câu thái sư thúc kia không phải là gọi nàng chứ. Phương Vân gật đầu, hỏi cái nam đệ tử lớn tuổi kia. Tôn Phóng, cái nhóm tiểu đệ tử này vào phái đã 4 năm rồi, mới vừa rồi xem kiếm pháp bọn họ cũng có chương có pháp, ngươi dạy vô cùng tốt. Dạ, cần tuân sư phụ dạy bảo, mỗi ngày luyện tập kiến thức cơ bản không dám thư giãn, hôm nay kiếm pháp nhập môn cũng toàn bộ dạy xong rồi. Tôn Phóng cung kính trả lời. Người này vừa nhìn chính là diễn viên quần chúng, trong sách đối với hắn cũng không có miêu tả quá nhiều, Tiết Tình ngược lại hâm mộ người qua đường giáp như vậy, mặc dù cuộc sống không màu sắc nhưng ít nhất có cái chết không thảm thiết. Hoàn hảo Tiết Tình còn rõ ràng nhớ cái tên người sẽ một đao chém nàng xuống, Tiêu Quy Ứng, hắn hiện tại chắc vẫn chỉ là các chủ đông kỳ các đi, nàng còn có một tuyến hy vọng trước khi hắn cùng nữ chủ gặp mặt thay đổi thế cục. Thấy Tiết Tình thần sắc sáng ngời, Phương Vân kéo cánh tay của nàng còn nói. Tôn Phóng đứa nhỏ này từ nhỏ liền đàng hoàng, ngươi đừng khi dễ hắn, hôm nay hắn cũng là đệ tử siêu quần, ngươi cũng nên khen thưởng đôi câu. Rất tốt, tiếp tục cố gắng, Linh Vũ tương lai phải dựa vào các ngươi. Tiết Tình vỗ bả vai Tôn Phóng nói. Tôn Phóng trong nháy mắt liền ngu, Phương Vân cùng Liêu Huỳnh cũng đều kinh ngạc nhìn Tiết Tình. Tiết Tình là một người nói năng chua ngoa lòng dao găm, tâm cao khí ngạo ghét nhất người tư chất bình thường, coi như nhìn mặt mũi của Phương Vân nhiều lắm là cũng nói vài câu nhưng vẫn cao ngạo, cử động hòa ái như thế. Nếu là Tôn Phóng nữa thông minh cơ linh một chút nên hoài nghi nàng chính là dùng hóa cốt miên trưởng. Tiết Tình cũng ý thức được biểu hiện của mình có chút không đúng so với cố chủ, ho nhẹ hai tiếng, bước nhẹ ngửa mặt 45 độ nhìn trời quang trên đỉnh đầu, khẽ nhíu mày ăn năn hối hận nói. Góc truyện audio.com. Lần này thiếu chút nữa mất tánh mạng trước quỷ môn quan, hiện lên trong đầu chính là bóng dáng của chúng sư tỷ đệ, sống vô ích 20 năm đầu, lại mới hiểu được võ học cao hơn nữa cũng chỉ là vật ngoài thân, đồng môn giúp đỡ lẫn nhau mới là thiết thật. Tiết Tình lời còn chưa nói hết, Phương Vân liền bắt đầu lau lệ. Muội có thể nghĩ như vậy, lòng sư thì thấp thỏm liền đã buông xuống. Sư thúc người thật nghĩ như vậy sao? Vẻ mặt của Liêu Huỳnh cũng không phải vui sướng, tuổi thơ của hắn đi theo bên cạnh Tiết Tình, thái độ Tiết Tình với cuộc sống đột nhiên biến chuyển khiến cho hắn ứng phó không kịp. Liêu Huỳnh a, người còn quá nhỏ, sư thúc lần này cái gì cũng muốn minh bạch. Tiết Tình lắc đầu hướng Liêu Huỳnh nói, lời nói không nên nhiều lời, thay vì nàng tìm nghênh hợp tâm tư của người khác không bằng khiến mọi người tới đoán tâm tư của nàng. Tình nhi thông suốt là tốt rồi, ta có chuyện quan trọng hơn phải nói. Phương Vân cắt đứt đối thoại của hai người, chuyển đến đề tài mà nàng đang hứng thú. Sư muội còn nhớ rõ ta với ngươi từng đề cập tới đại đệ tử Kiều Giật Quân phái Võ Đăng A, hắn bộ dáng tuấn tú, là đệ tử chân truyền của Yêu Đạo Nhân, làm phu quân hắn tương lai của muội thích hợp nhất. Tiết Tình trong nháy mắt có loại cảm giác bị sét đánh, bề ngoài Phương Vân đẫy đà hòa thuận lừa gạt nàng, để cho nàng quên bản chất Phương Vân sắc bén nhất, trưởng môn sư tỷ này niềm vui thú trong cuộc sống lớn nhất chính là xử lý chuyện lớn cả đời nàng. Trưởng môn, hắn không phải là cùng nữ nhi của Tây Lân các chủ Trình Linh đính hôn sao? Liêu Huỳnh không biến sắc bổ sung. Ta hôm qua nghe nói Kiều Giật Quân từ bỏ hôn sự của Trình các chủ cực kỳ tức giận, cũng may Trình Linh ra mặt điều đình chuyện như vậy mới thôi. Thần thái Phương Vân lúc này cùng phụ nữ trong gia đình bình thường không khác. Trình Linh gia thế tướng mạo đều là ngàn dặm mới tìm được, không biết Kiều Giật Quân nghĩ như thế nào muốn từ hôn, bất kể như thế nào hai người bọn họ cũng không có hôn sự, Tình Nhi lại có thể suy tính một chút. Tiết Tình đã trong trạng thái hóa đá, một tay vịn lan can đem thân thể trọng tâm tựa lên đi. Kiều Dật Quân có thể từ hôn với Trình Linh, cũng có thể từ của ta đấy, ta không phải muốn thành chuyện cười. Muội và nàng làm sao giống nhau, nói không chừng Kiều công tử liền khuynh tâm muội rồi sao? Phương Vân vẫn nhất quyết không tha miêu tả tương lai không thể nào. Tôn Phóng sững sờ đứng ở một bên, thân là vãn bối hắn không thể che miệng, nhưng ánh mắt đồng tình đã bán đứng thiện lương tâm linh của hắn. Đối với sở thích của Phương Vân, Lưu Huỳnh đã sớm coi như không thấy, hắn ngược lại sẽ giúp đỡ Phương Vân siêu tầm những thanh niên tài tuấn đến tuổi nên thành thân, dù sao bất kể thiết tình coi trọng ai cũng so cái ma đầu hoang mạc kia tốt hơn. Sư tỷ, không nên kích động, ta cảm thấy được không phải kế hoạch tốt, hôn nhân đại sự há có thể là trò đùa. Tiết Tình nghĩ tới biện pháp từ chối. Ta đã hẹn Kiều công tử tới Linh Vũ phái thương lượng chiến lược đối phó tà ma hoang mạc, ước chừng ngày mai sẽ tới, muội tốt nhất chuẩn bị một chút. Giọng của Phương Vân nghiêm lại, mọi việc nàng sẽ theo Tiết Tình, duy chỉ có ở an bài mai mối luôn luôn thái độ cường ngạnh, hơn nữa mạnh mẽ vang dội, không cho Tiết Tình một chút cơ hội kháng cự. Góc truyện audio.com. Ta đã ở tú trang đặt một bộ y phục mới, Kiều công tử khí chất thanh nhã, chúng ta cũng nên hợp ý mới được. Sư tỷ ta không? Lưu Huỳnh, mang Tinh Nhi đi về nghỉ, hôn mê mấy ngày sắc mặt thật kém, phải trước khi Kiều công tử đến dưỡng tinh thần tốt. Phương Vân đã hoàn toàn chìm ngập trong cảm giác vui sướng, hoàn toàn không để ý Tiết Tình đang nói cái gì, thúc giục Lưu Huỳnh mang Tiết Tình trở về phòng. Lưu Huỳnh là không nghịch ý của Tiết Tình, chỉ chăm chú nhìn Tiết Tình chờ đợi mệnh lệnh của nàng. Tiết Tình thở dài, chỉ có ở trên vấn đề là thế nào Phương Vân cũng vặn kỹ, coi như nàng tránh thoát ngày mai, Phương Vân còn có thể dùng các loại lý do muôn ngàn hình trạng khiến Kiều Dật Quân tới Linh Vũ, chẳng thà theo lòng của Phương Vân, dù sao Kiều Dật Quân thích người khác, không thể nào coi trọng nàng. Được rồi, gặp mặt một lần cũng không sao, Tiết Tình bất đắc dĩ nói. Cái này đúng rồi, phái người thúc giục tú trang nhanh lên một chút, đẩy nhanh tốc độ, sáng mai liền đem y phục đưa đến trong phòng muội, muội cũng đem sắc mặt này điều hòa khá hơn chút, ta sai phòng ăn làm những món muội thích ăn. Phương Vân nói qua véo nhẹ gò má của Tiết Tình một cái. Ta về phòng trước, Tiết Tình không còn hơi sức nói. Sư thúc đi thong thả, Lưu Huỳnh sư huynh đi thong thả. Tôn Phóng lập tức cung kính nói, cúi đầu lúc này nghĩ thầm Tiết Tình sư thúc sau khi tỉnh lại không có vênh váo hung hăng như trước, nếu là về sau cũng đều như vậy thật tốt. Lưu Huỳnh đi theo Tiết Tình trở về phòng, Tiết Tình mặc dù biết Lưu Huỳnh là một mực theo đuôi nàng, nhưng phòng ngủ của mình có một nam nhân theo đuôi đi vào vẫn cảm thấy không được tự nhiên, ở trên giường nằm một lát, trong mắt thỉnh thoảng nhìn thấy bóng dáng của Lưu Huỳnh có chút dễ coi, lúng túng muốn uống nước, vươn tay không có động phải ly trà liền phát hiện trà đã đến trước mắt, Lưu Huỳnh đang hai tay dâng ly trà. Tiết Tình do dự một chút nhận lấy trà, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua tay Lưu Huỳnh, trắng nõn thon dài, nhưng ở khớp xương cùng eo bàn tay có vết chai, cho thấy đây là người tập võ tay. Tiết Tình vừa nhìn về phía tay của mình, so Lưu Huỳnh chỉ có hơn chớ không kém, nhìn mờ u bàn tay không như là đại gia tiểu thư được bảo dưỡng, lật tới lòng bàn tay sẽ liền phát hiện cả ngày nắm vũ khí lưu lại vết chai là thật dày một tầng, quả nhiên võ công của Tiết Tình này đều là công phu, chỉ tiếc đối với nam chính cố chấp để cho nàng mất đi tất cả. Thấy Tiết Tình nhìn chằm chằm tay mình ngẩn người, Lưu Huỳnh nhạy cảm mà nghĩ đến suy nghĩ trong lòng nàng, tia nghi ngờ trong lòng kia tất cả đều bị đau lòng thay thế, đứng ở bên cạnh Tiết Tình nhẹ nói. Chỉ là nội lực giải tán, cố luyện lại sẽ thành, ta sẽ giúp người. Dĩ nhiên hắn biết coi như mình nói như vậy cũng không an ủi được Tiết Tình bao nhiêu, nàng từ lúc biết đi liền bắt đầu tập võ, 20 năm bỏ ra bao nhiêu cố gắng mới lấy được thành tựu ngày hôm nay, trong một đêm đều mất trắng, cho dù ai cũng không chịu nổi phần kích thích này. Nội lực là cái gì, Tiết Tình xuyên qua mà đến cũng không biết, nhưng nàng biết Lưu Huỳnh là hiểu lầm mình thấy cảnh thương tình, nhìn này gương mặt tuấn tú vì mình lo lắng thật sự không đành lòng, vì vậy lộ nụ cười tủm tỉm hướng Lưu Huỳnh nói. Ta không sao, ngươi yên tâm. Dạ, ta biết sư thúc luôn luôn kiên nghị. Lưu Huỳnh cũng mỉm cười nói, vì cái ma đầu kia nào chỉ là phế võ công, cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện đi, Lưu Huỳnh nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy. Góc truyện audio.com. Gọi nữ đệ tử hầu hạ lấy khối da dê, Lưu Huỳnh ngồi ở trên ghế lau bội kiếm của mình, động tác êm ái hợp với gương mặt tuấn tú tạo thành một màn vui tai vui mắt, người tập kiếm coi kiếm như mạng, Tiết Tình hiểu, nàng xuyên qua trước đeo mắt kiếm thời điểm cũng muốn mỗi ngày đều lau mắt kiếm một lần, hiện tại mắt nàng không có cận thị, mà so sánh người bình thường nhãn lực càng thêm rõ ràng rõ hơn, thân thể Tiết Tình mặc dù không có nội lực từ nhỏ huấn luyện được ngũ giác nhảy cảm tính vẫn còn có, lơ đãng nhìn một cái liền tinh tường nhìn thấy bộ dáng cúi thầu của Lưu Huỳnh, càng thêm cảm thấy Tiết Tình trong nguyên tắc có chút không tốt, thể mỹ nhân bên cạnh nhí thế cũng không muốn, nhất thịnh thủy theo lãnh huyết đại lang kia, ai nói nàng là võ học kỳ tài, căn bản là IQ quá thấp. Lưu Huỳnh nhận thấy được ánh mắt Tiết Tình, nàng nữ nhân là kiếm không rời tay, cho là mình lao kiếm xúc động tiếng lòng nàng, đem kiếm thu hồi nói. Ta lúc chạy đến người đã hôn mê, bội kiếm cũng đứt, ta cùng người đến phòng kho chọn một thanh thôi. Tiết Tình ngay cả thái đao cũng dùng không tốt, huống chi dùng kiếm, nàng lắc đầu một cái. Không cần, ta hiện tại không tâm tình dùng bội kiếm. Hơn nữa, võ công của Lưu Huỳnh cũng không kém đi, có hắn đi theo còn phải cần kiếm làm gì? Vâng, Lưu Huỳnh trầm mặc một hồi, tựa như quyết định còn nói. Ta lúc đi không nhìn thấy bóng dáng của Diêm Minh, nói vậy hắn đã đi rồi, lưu lại người đã hôn mê. Nếu là Tiết Tình trong nguyên tác, lúc này khẳng định giận dữ, nàng không cho phép bất luận kẻ nào. Khích bác, quan hệ nàng và người yêu, Lưu Huỳnh sợ nhất Tiết Tình tức giận, trong lòng châm chước lắm mới nói ra lời này, hy vọng có thể ở trước mặt Tiết Tình nói chút bộ mặt thực của Diêm Minh. Tiết Tình là một độc giả theo dõi truyện dài kỳ, cái tên Diêm Minh này đối với nàng mà nói chỉ là đại biểu nam chủ mà thôi, nam chủ thuộc về nữ chủ là một điều tất yếu, làm nữ phụ nên thức thời, ngàn vạn đừng cùng nữ chủ đoạt nam nhân. Là ta nhất thời hồ đồ, sau này sẽ không sẽ cùng hắn có liên quan, người cũng xem như mình chưa từng thấy qua hắn. Tiết Tình hướng Lưu Huỳnh nói. Vâng, Lưu Huỳnh lên tiếng, mắt không nhìn Tiết Tình nữa, nàng mỗi lần cũng sẽ nói lời như vậy để đổi lấy hắn giữ bí mật, nhưng kỳ thật chỉ cần một câu nói của nàng, hắn cắt lấy đầu lưỡi cũng là không oán. Tầm mắt Lưu Huỳnh rời đi, Tiết Tình ngược lại có thể trực tiếp quan sát Lưu Huỳnh hơn, vốn là Tiết Tình cùng hắn ở cùng nhau khẳng định không có mất tự nhiên như vậy, nàng cũng phải tập thói quen mới được. Cách chương.